sợ lắm chữ nghĩa chữ tình, khi gian nan nghĩa tình vội tan, đâu ai nhớ khi xưa nghèo tay thành tri kỷ, nghèo trong gian khó nhưng chất tình anh em. Nhưng thôi đời mà kệ nó đi, hợp rồi tan ôi kiếp sống vô thường, xa cơ biết chân tình lúc cơ hàn không kẻ đón người đưa. Lặng lẽ kiếp sống không mưu toan tính toán thiệt hơn, cô đơn bước trong đêm kiếp giang hồ lang tư. Thôi đời mà kể nó đi, sống giang hồ cho tôi xin hai chữ bình yên, nơi tráng lệ phồn hoa bốn ba đời sương gió, trăm ngàn gian khó đến đó tôi lo. Sợ lắm chữ nghĩa chữ tình, khi gian nan nghĩa tình vội tan, đâu ai nhớ khi xưa nghèo tay thành tri kỷ, nghèo trong gian khó nhưng chất tình anh em. Nhưng đi hợp rồi tan ôi kiếp sống vô thường, xa cơ biết chân tình lúc cơ hàn không kẻ đón người đưa. Lặng lẽ kiếp sống âm thầm không mưu toan tính toán thiệt hơn, cô đơn trong đêm kiếp giang hồ lang tư. Thôi đời mà kể nó đi, cô đơn bước trong đêm kiếp giang hồ lang tư. Thôi đời mà kể nó đi. Cửa trái tim van em đừng vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đau, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tin em mở cửa, gõ

quán đường buồn huồn huốt gió kêu xa, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa xa, mưa rơi trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mưa như nước mắt đêm nào, mưa lên ướt gót son sội mưa ơi. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay, con đường buồn hồn hốt đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên, con đường buồn hồn hốt đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên. Tình buồn tình mang đắng cay,

trôi rồi thuyền về bên cô, đò chiều chờ ta chung lối.